Kính chào chức vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng và tượng tông. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Trần Nhân, quyển 2, chương 370, sinh tử đấu. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Trong tập vừa rồi, Ninh Chuyết kiểm kê lại tài sản, nhận ra mình đã quên mất những pháp bảo quan trọng. Trong trận chiến với phủ quân Vong Xuyên, nghi ngờ đây là do khí vận. Hắn quyết định chế tạo hai cơ quan nhân ngộ mới là Tuyết Thải Nữ và Tuyết Sư Ngự để giải cứu Viên Đại Thắng khỏi đang bị đóng băng. Dù nỗ lực giải cứu chỉ thành công một phần, hắn đã tạm thời ổn định được tình hình của Viên Đại Thắng. Trong khi đó, kẻ thù của hắn là Thiên Địa Song Quỷ. Sau khi thất bại trong việc truy tìm và hãm hại gia tộc của hắn, lại nhận được nhiệm vụ chớ trêu từ tông môn, đi chuộc người từ chính Ninh Chuyết. Cuối cùng Ninh Chuyết ghi danh tham gia Phi Vân Đại Hội. Liệu cuộc gặp gỡ sắp tới giữa Ninh Chuyết và Thiên Địa Song Quỷ trong nhiệm vụ chuộc người sẽ diễn ra như thế nào, khi hai kẻ thù không hề biết người mà bọn họ cần đàm phán chính là kẻ mà họ căm ghét nhất? Phi Vân Đại Hội có vai trò gì trong kế hoạch sắp tới của Ninh Chuyết, và hắn sẽ gặp phải những đối thủ hay cơ duyên nào tại sự kiện này? Mời quý vị đến với chương 370, sinh tử đấu. Quy trình đăng ký đơn giản đến kinh ngạc, Ninh Chuyết không hề ngạc nhiên. Hắn đã chủ động thu thập tình báo về Vạn Tượng Tông. Toàn bộ quá trình đăng ký được chia thành nhiều giai đoạn, hiện tại chỉ là giai đoạn đầu tiên. Một thời gian nữa, khi đến giai đoạn đăng ký thứ hai, thẻ thân phận sẽ được đổi thành thẻ đá, không còn là thẻ gỗ như hiện tại. Thông tin của các tu sĩ được thu thập cũng sẽ nhiều hơn. Thẻ gỗ, thẻ đá, thẻ đồng, thẻ sắt, thẻ bạc, thẻ vàng, cho đến thẻ ngọc, mỗi cấp độ thẻ, thân phận đều đại diện cho sự khẳng định của Vạn Tượng Tông đối với hiện tại và tương lai của tu sĩ. Còn về việc làm thế nào để đăng ký thành công và đổi lấy lệnh bài thân phận cấp cao hơn, điều đó sẽ phụ thuộc vào biểu hiện của các tu sĩ. Ở trong Hưng Vân tiểu thí sắp tới, đăng ký thành công, Ninh Chuyết, Thẩm Tỳ và Tô Linh Khấu ba người mang theo thẻ gỗ của mình cưỡi mây rời đi. Ninh huynh, hiện tại muốn đi đâu? Ninh Chuyết đáp, đương nhiên là chọn một nơi diễn võ đường khẩu, trước hết trải nghiệm không khí một chút, dù sao ta cũng là lần đầu tiên đến Vạn Tượng Tông. Thẩm Tỳ xoa xoa thẻ ngọc bài ở bên hông, khẽ mỉm cười, vừa vặn cùng với Ninh huynh đồng hành. Thẩm Tỳ thấy Ninh Chuyết cưỡi mây chậm chạp, liền trực tiếp mở lời mời. Ninh huynh, hay là chúng ta cùng đi chung có được không? Ninh Chuyết tự nhiên không có gì không được. Thẩm Tỳ liền phóng ra một chiếc pháp khí hình xe, không phải cơ quan mà là màu thanh đồng, bánh xe cũng không quay, hòa là một thể. Nhưng sau khi Tô Linh Khấu thổi phát, phi xa thanh đồng tốc độ rất nhanh, lại chuyển hướng linh hoạt, rất nhanh đến một diện võ đường khẩu gần nhất. Ba người trên xe quan sát thì thấy tại đường khẩu người chèn chúc, không khí nhiệt liệt. Ninh Chuyết cảm thán nói, sau giai đoạn đăng ký đầu tiên, mọi người đều có lệnh bài thân phận, tham gia Hưng Vân tiểu thí mới có thành quả tích lũy, bởi vậy mới có cảnh tượng náo nhiệt đến thế này. Tô Linh Khấu về mặt u sầu, nhiều người như vậy chúng ta còn muốn xuống sao? Thẩm Tỳ trầm ngâm không nói, chỉ nhìn về phía Ninh Chuyết. Ninh Chuyết liền nói, đổi sang một đường khẩu khác đi. Phạm vi tổng sơn môn của Vạn Tượng Tông rộng lớn, các loại đường khẩu có đến hàng trăm hàng ngàn. Phi xa thanh đồng xuyên hành cấp tốc, nhanh chóng đã đến một diện võ đường khẩu khác. Bởi vì không cần bất kỳ địa điểm đăng ký nào, cho nên người ở đây ít hơn nhiều so với các nơi khác. Vừa mới hạ phi xa thanh đồng xuống, ba người đặt chân đến một quảng trường đường khẩu, đã có một tu sĩ đi ra nói, ta còn tưởng là ai, hóa ra là tiểu nhi của Thẩm gia. Thẩm Tỳ là thiên tài của Thẩm gia lại bị gọi một cách khinh miệt như vậy. Người nói biết rõ bối cảnh của Thẩm Tỳ vẫn giữ thái độ như vậy, hiển nhiên kẻ đến bất thiện. Ninh Chuyết không động thành sắc, đánh giá tu sĩ đang nói chuyện. Tên này có dáng vẻ thanh niên, nhưng đầu tóc bạc trắng, hốc mắt sâu hoắm như bộ xương khô, khoác pháp bào rộng lớn được may từ da của trăm con mãng xà, thân sắc cuột cường kiêu ngạo, ánh mắt sắc như đao, đang tùy ý khiêu khích. Bên cạnh tu sĩ thanh niên tóc trắng đó lại đứng một đại hán cao chín thước, thân hổ đầu người, dáng người khôi ngô, toàn thân cơ bắp nổi lên, lưng có hai cánh, toàn thân mọc đầy lông hổ màu vàng nâu, hiển nhiên là một mãnh hổ yêu tu. Thẩm Ty sắc mặt trầm xuống. Bị phục kiếp. Thẩm gia của Kiều Cung Tiên Thành thế lực khổng lồ, có mấy đại địch, trong đó một chính là Bỉ gia. Tu sĩ gia tộc này chủ yếu tu luyện ma công thất phù ma bỉ kinh, lại được xưng là song năng chế phù và giấy chát. Thế lực không chỉ là hùng mạnh mà thuộc hạ còn đông đảo. Tu sĩ thanh niên tóc trắng bị phục kiếp trước mắt có địa vị không khác biệt mấy so với Thẩm Ty trong Thẩm gia, nhưng vì gã sở hữu thiên tư trung đẳng tam kiếp thoát sinh nên được kỳ vọng và giúp đỡ nhiều hơn Thẩm Ty rất nhiều. Bị phục kiếp nhìn Ninh Chuyết, Thẩm Ty, Tô Linh Khấu ba người nhau mắt lại, lạnh lùng nói: Thẩm Ty, đã sớm nghe nói lần này Thẩm gia phái ngươi đến tham gia Phi Vân Đại Hội, bây giờ đã sớm gặp ngươi, vậy coi như ngươi xui xẻo. Người khác chỉ cần nghe những lời này liền biết giữa hai nhà có ân oán lâu năm. Thẩm Ty cười lạnh một tiếng: Lời ngươi nói chính là lời ta cũng muốn nói, đây chính là diễn võ đường khẩu bị phục kiếp. Chiêu của ngươi ta đều phụng bồi đến cùng. Đi thôi, chúng ta đánh một trận diễn võ bất luận sinh tử. Trong Vạn Tượng Tông, mọi chuyện ở diễn võ đường đều không phân biệt sinh tử. Các tu sĩ giao đấu diễn võ luôn có tình huống thất thủ, đương nhiên cũng là có kẻ có cố ý ám toán. Vạn Tượng Tông đều cho phép điều đó có thể xảy ra. Không còn cách nào, người của Vạn Tượng Tông thật sự quá đông, nhất định phải chọn lọc người ưu tú. Từng có một trưởng lão Vạn Tượng Tông nói thẳng thừng, đại ý là phàm là kẻ bị chém giết trên diễn võ trường, ít nhất vận số cũng không hề tốt, người như vậy không thể gia nhập được Vạn Tượng Tông, vốn là chuyện đương nhiên. Đoạn lời này nói ra quá trực diện, từng gây ra một làn sóng dư luận. Vị trưởng lão này lập tức bị giáng chức. Nhiều năm sau, hắn trở về tông môn, giành được chức vị cao. Thái độ chân chính của Vạn Tượng Tông có thể thấy rõ ràng từ đó. Thái độ và nguyên tắc xử lý này, các tầng lớp cao hoặc thế lực lớn đều chấp nhận, bởi vì họ đều biết điểm mấu chốt của Vạn Tượng Tông. Nhưng thực sự muốn chấm dứt tình trạng này thì quả thật khó khăn. Vạn Tượng Tông không thể quản lý nổi, chi phí quản lý ở đây quá lớn, hơn nữa ẩn họa còn nhiều hơn. Một khi Vạn Tượng Tông muốn quản lý hiện trường này sẽ phải trao cho trọng tài diễn võ quyền hạn, quyền lực này quá lớn, chuyện liên quan đến sinh tử sao lại không lớn, do đó tất nhiên sẽ dẫn đến những thảm nhũng, hơn nữa sẽ là những thảm nhũng nghiêm trọng, thảm nhũng tất yếu sẽ xảy ra. Làm như vậy sẽ ảnh hưởng cực lớn đến danh dự của Vạn Tượng Tông. Trọng tài không công tâm, dù có công tâm, bên mất người thân cũng sẽ căm ghét Vạn Tượng Tông, cho rằng trọng tài không công bằng. Từ đó Vạn Tượng Tông sẽ phát sinh trùng trùng mâu thuẫn, tích lũy vô số nghiệp lực, nhân quả. Ngược lại không can thiệp, như vậy mâu thuẫn chỉ giới hạn ở hai bên diễn võ, Vạn Tượng Tông vẫn là cao cao tại thượng. Thẩm Ty vô cùng cứng rắn, trực tiếp bày ra tư thế sinh tử quyết đấu, ngược lại khiến khí thế của Bỉ Phục Kiếp chững lại. Bỉ Phục Kiếp thầm nghĩ: Thẩm Ty ngươi làm sao so với ta được? Ngươi và ta mỗi người ở Thẩm gia, Bỉ gia, địa vị tương đồng, thường xuyên so sánh với nhau, đều được coi là diện mạo trúc cơ, cũng như là hy vọng tương lai. Ta có thiên tư, ngươi lại không có, tương lai của ta và ngươi có thể sánh bằng sao? Bây giờ liền sinh tử chiến à? Bỉ Phục Kiếp cảm thấy mình quá nhiều thiệt thòi. Gã vì sao phải làm như vậy? Không tìm được lý do nào, gã hoàn toàn có thể tu luyện đến hậu kỳ, để thiên tư thể hiện giá trị, thể hiện sự siêu việt lớn về thực lực, rồi sau đó mới tìm Thẩm Ty tính sổ. Cho nên Bỉ Phục Kiếp căn bản không muốn đồng ý sinh tử đấu, nhưng gã lại không muốn từ bỏ cơ hội so tài. Cuộc so tài này không chỉ là ý nghĩ của bản thân gã, mà còn là ân oán của hai gia tộc Thẩm gia, Bỉ gia. Giữa hận thù quá sâu rồi, đã là tử thù. Thẩm Ty, Bỉ Phục Kiếp là đại diện cho diện mạo của mỗi gia tộc, cả hai đều rất coi trọng việc đối đầu so tài. Đây không chỉ là tranh chấp của hai người bọn họ, mà còn là tranh chấp của Thẩm gia, Bỉ gia, chứa đựng ý nghĩa chính trị sâu sắc. Mỗi lần so tài thành bại đều có ảnh hưởng lớn tới Thẩm Ty và Bỉ Phục Kiếp, bởi vì sau lưng họ đều có sự hỗ trợ lớn từ gia tộc của mình. Bỉ Phục Kiếp không muốn tử đấu với Thẩm Ty, nhưng tuyệt đối không thể cứ thế mà rút lui. Một khi rút lui, có nghĩa là gã vì sợ hãi mà chủ động nhận thua, mặt mũi Bỉ gia sẽ bị tổn thất lớn. Hơn nữa lại là gia tộc khởi nguồn từ ma đạo, Bỉ Phục Kiếp tất sẽ phải chịu sự thanh toán của gia tộc. Thấy Bỉ Phục Kiếp không trả lời, ánh mắt sâu thẳm của Thẩm Tỳ và Ninh Chuyết đều lóe lên một tia tinh quang. Cả hai đều là người tinh tường, lập tức nhận ra tâm tư của Bỉ Phục Kiếp. Khóe miệng của Thẩm Tỳ cong lên một nụ cười, ngay sau đó lại bình tĩnh trở lại. Gã thừa kế truy kích. Bỉ Phục Kiếp, ngươi không lẽ là sợ rồi sao? Sao thế, không dám cùng với ta diễn võ sinh tử sao? Tô Linh Khấu lo lắng cực độ, không nhịn được mà lén kéo nhẹ tay áo của Thẩm Tỳ. Nàng lo lắng Bỉ Phục Kiếp thật sự sẽ chấp nhận khiêu chiến diễn võ, khiến biểu ca của mình gặp nguy hiểm tính mạng. Biểu ca, thật quá dũng cảm. Hắn quên mất bản thân là thân thể quý giá, tiền đồ rộng mở, hà tất vừa ra đã sinh tử đấu. Bỉ Phục Kiếp hừ lạnh một tiếng. Kịch tướng nông cạn như vậy, ta không phải là kẻ lỗ mãng. Hơn nữa lần này ta gánh trọng trách đại diện gia tộc ta tham gia vào Vạn Tượng Tông. Thẩm Tỳ cứ chờ ở đấy, ngươi và ta tất sẽ có sinh tử đấu, nhưng hãy gửi gắm vào tương lai trước đã. Chỉ riêng thái độ này khẳng định là không thể chấp nhận được, nhưng Bỉ Phục Kiếp đã có định kế, cứ chuyển ánh mắt lên người Ninh Chuyết. Đây chính là tu sĩ ngươi lần này chiêu mộ sao? Bỉ Phục Kiếp đã nhầm lẫn mối quan hệ giữa Thẩm Tỳ và Ninh Chuyết. Người này ngược lại khá tuấn tú, Thẩm Tỳ, ngươi có thích loại này không? Bỉ Phục Kiếp cố gắng bôi nhọ danh tiếng của Thẩm Tỳ, đồng thời dẫn họa sang người khác. Các không dễ đối phó với lời khiêu chiến của Thẩm Tỳ, nhưng Ninh Chuyết bên cạnh Thẩm Tỳ y phục giản dị, khí tức pháp lực không cao, dường như dễ bắt nạt hơn một chút. Đối với Tô Linh Khấu, Bỉ Phục Kiếp biết rõ nếu đối phó với biểu muội của Thẩm Tỳ, Thẩm Tỳ há có thể bỏ qua. Nhưng tu sĩ lạ mặt ở bên cạnh Thẩm Tỳ trong tình báo không có ghi nhận, hẳn là người ngoài, bắt nạt một chút người ngoài này, nhân tiện rút lui khỏi cuộc tranh chấp, có thể giao phó với gia tộc, chính là tính toán của Bỉ Phục Kiếp. Gã đã tính toán sai lầm. Ninh Chuyết nghe vậy không khỏi khẽ nhíu mày, lộ ra một nụ cười, trực tiếp tản ra một luồng sát ý bằng lãnh. Hắn nhèo mắt lại, đánh giá Bỉ Phục Kiếp từ trên xuống dưới, chậm rãi nói: cũng có chút ý tứ, lại có một tu sĩ trúc cơ dám nói chuyện với ta như vậy. Đã lâu rồi không có ai dám làm như thế. Bỉ Phục Kiếp không khỏi thầm kinh hãi, trong lòng nảy ra nghi vấn. Người này là ai? Vì sao khẩu khí lại lớn tới vậy? Khi tức pháp lực của hắn, rõ ràng chỉ là một tu sĩ trúc cơ trung kỳ mà thôi. Thẩm Tỳ nghe được phản ứng này của Ninh Chuyết, trong lúc âm thầm kinh ngạc sự cứng rắn của đối phương, cũng không khỏi vui mừng trong lòng. Đây chính là cảnh tượng mà gã muốn thấy. Tô Linh Khấu khẽ mỉm cười, trong nháy mắt nàng cảm thấy Ninh Chuyết dễ nhìn hơn nhiều. Nàng đột nhiên nghĩ đến trước đó Ninh Chuyết đã thành công đối phó Dư Hỏa Dã, Lâm Kinh Long, khiến biểu ca và nàng vẫn luôn suy đoán lai lịch của Ninh Chuyết. Bây giờ chẳng phải là một cơ hội tốt để thử dò sao? Nàng lập tức châm ngòi Ninh Chuyết nói: ta thấy Bỉ Phục Kiếp công tử thế Ninh đạo hữu người tu vi thấp kém, nên muốn chọn trái hồng mềm mà bóp. Nàng lời nói là thật, nhưng Thẩm Tỳ lại lập tức biến sắc, trong lòng thầm kêu không ổn. Không ổn, Ninh Chuyết là nhân vật thế nào, sao lại không nhìn ra được tâm tư của biểu muội? Thẩm Tỳ vội vàng bổ cứu nói: Ninh huynh, Bỉ mỗ người mắt không tròng, người hà tất phải chấp nhận với tên mù này? Hơn nữa đây là ân oán cũ của Thẩm gia và Bỉ gia ta. Bỉ gia này vốn là người của ma đạo, nhiều năm trước đã đổ sát vô tội để thu thập hồn phách tu hành. Bỉ Phục Kiếp không nghe nổi nữa, trực tiếp cắt ngang: nói càn, Bỉ gia ta chính là đường đường chính đạo, do Phi Vân Quốc tự mình ban bố pháp lệnh, để chính danh cho gia tộc ta. Nơi đây tuy là Vạn Tượng Tông, nhưng cũng là Phi Vân Quốc, sao có thể để tiểu tử ngươi ở đây trắng đen lẫn lộn, vì báng chính đạo lương thiện? Thẩm Tỳ cười lạnh, Ninh Chuyết ánh mắt lạnh lùng. Chuyện về Thẩm gia, Bỉ gia hắn đã rõ. Trong bữa tiệc rượu chiêu đãi Lâm Kinh Long, hắn đã dò hỏi Thẩm gia, biết lời Thẩm Tỳ nói không sai. Trước khi Bỉ gia được khai lập là một nhóm tu sĩ ma đạo hung ác vô cùng, bọn họ khắp nơi lưu lạc gây án, đồ sát sinh linh để lấy hồn, dùng hồn phách làm nguyên liệu chính, khắc họa phù triện lên da thịt của mình, tăng cường thực lực bản thân. Trong quá trình này, nhóm ma tu và Thẩm gia kết thù, Bọn họ nhiều lần ra tay với các thôn làng trong phạm vi lãnh địa của Thẩm gia, khiến Thẩm gia sau khi điều tra kỹ lưỡng phái người truy sát. Cùng với sự truy sát công thủ hai bên có mất có được, mâu thuẫn giữa họ ngày càng sâu sắc. Kẻ thù của Bì gia không chỉ có Thẩm gia, chỉ là kết thù sâu nhất với Thẩm gia mà thôi. Thẩm gia bắt đầu liên minh Bì gia sau thời gian dài tác chiến, phát hiện ra tình cảnh khó khăn của mình, liền tiêu tốn cái giá cực lớn thuyết phục sự công nhận của quan phủ Phi Vân Quốc tẩy trắng gia tộc của mình thành chính đạo. Tuy nhiên cũng là vì thế, Bì gia không thể làm lại chuyện đồ sát trước đây. Bọn họ muốn thu thập hồn phách, hiện tại chỉ có thể dựng quỷ môn quan từ âm gian săn bắt. Ninh Chuyết biểu lộ thái độ cứng rắn, cũng là ý đồ làm như vậy. Bì Phúc Kiếp lập tức thủ liệm mấy phần, ánh mắt khóa chặt Ninh Chuyết. Xin hỏi các hạ tôn tính đại danh, có lai lịch gì? Ninh Chuyết lấy ra ngũ hành cơ quan phiến, mở ra, nhẹ nhàng quạt cho mình. Người tò mò như vậy sao? Cũng tốt thôi. Chúng ta đấu một trận diễn võ sinh tử. Trước khi ta giết người, sẽ nói cho người đáp án. Yên tâm, ta sẽ để ngươi là một con ma hiểu chuyện. Ninh Chuyết đương nhiên sẽ không nói thân phận, lai lịch của mình. Ninh gia là từ Bắc Phòng Quốc chạy trốn ra, hiện tại ở Nam Đậu Quốc nương nhờ Chu gia mà đứng vững gót chân. Tổng thể thực lực của Ninh gia kém hơn Bì gia rất nhiều, cho nên thân phận của Ninh gia này không thể lấy ra dùng. Ninh Chuyết lại một lần nữa biểu lộ thái độ cứng rắn, chủ yếu là hắn thật sự không để Bì Phúc Kiếp vào mắt. Chương 371, Tuyết Thải Linh Động. Bì Phúc Kiếp tuy là thiên tài danh giáo của Bì gia, nhưng tu vi cũng chỉ ở trúc cơ mà thôi. Ninh Chuyết tuy cũng là trúc cơ, tu vi thậm chí còn yếu hơn gã, nhưng hắn đã từng giết Kim Đan, Nguyên Anh, thậm chí là trực diện đối đầu với cấp hóa thần. Bì Phúc Kiếp co giật mí mắt, cảm nhận được sự tự tin ngút trời của Ninh Chuyết, càng thêm không dám ứng chiến. Nhất thời, cả có chút luống cuống, bắt đầu hối hận vì đã trò hỏi đám người Thẩm Tì, dẫn đến giờ không thể thoát thân. Nếu thật sự không chiến mà lui, tin tức truyền về gia tộc, ngày tháng của Bì Vô Kiếp chắc chắn sẽ không dễ chịu, thậm chí còn bị lột một lớp da. Đầu lúc này con hổ yêu ở bên cạnh Bì Vô Kiếp bật cười phá lên. Đồ tiểu nhi hôi sữa, khẩu khí lớn thật, để bổn quân đến hội ngộ ngươi một phen. Con hổ yêu này thực lực xuất chúng, vừa mới được Bì Phúc Kiếp chiêu mộ thành công. Giống như trước đây Thẩm Tì thân cận Ninh Chuyết, Bì Phúc Kiếp cũng cố ý tiếp cận hổ yêu. Ý định ban đầu của hai người là như nhau, chỉ là sau khi ở chung, Ninh Chuyết đã thể hiện ra thực lực bản thân, khiến Thẩm Tì lập tức điều chỉnh một cách khôn ngoan, đối đãi với Ninh Chuyết bình đẳng mà thôi. Bì Phúc Kiếp thấy hổ yêu bật cười, lập tức sáng mắt. Hổ yêu ôm quyền trịnh trọng nói với Bì Phúc Kiếp: Bì công tử, người và ta gặp nhau chưa được mấy lần, nhưng người đã tặng ta hồn linh thích thành, ta nên ra sức giúp người lấy lại thể diện. Bì Phúc Kiếp thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vui mừng, đây nhiễm nhiên là cách ứng phó tốt nhất. Bản thân không cần ra trận mà vẫn có thể giải thích được với gia tộc. Bì Phúc Kiếp liền hứa hẹn: Đây là lần đầu ngươi ra tay, bất kể thắng thua đều sẽ có phần thưởng. Ninh Chuyết cười lạnh: Bất kể thưởng bao nhiêu, tù sĩ đã chết thì đâu lĩnh được, có phải không? Hồi yêu giận dữ nhìn chừng chừng Ninh Chuyết: Đồ tiểu tử, khẩu khí quả nhân thật lớn. Đợi ta đánh bại ngươi, ta sẽ không lập tức giết ngươi mà sẽ nuốt sống ngươi. Đến lúc đó, ta muốn xem ngươi còn kiêu ngạo được thế này không. Ninh Chuyết thu lại ngũ hành sinh diệt phiến, mang vẻ khinh thường nói: Ngươi chỉ là một tên yêu tu nhỏ nhoi, có đức có tài gì mà muốn động thủ với ta? Nếu ta động thủ chém Bì Phúc Kiếp thì ngươi còn tạm chấp nhận được. Hồ yêu lập tức cười lớn, chỉ tay vào mũi Ninh Chuyết: Ngươi sợ rồi, hèn nhát sợ chết, không dám tiếp nhận sinh tử diện võ đấu của ta. Ngươi không dám nhận cũng được, ta sẽ đi khắp nơi tuyên truyền nói ngươi hèn nhát. Ta biết các ngươi chính đạo thích danh tiếng, ngươi cứ đợi đấy. Ninh Chuyết khẽ thở dài: Thôi được rồi, nếu ngươi đã muốn tìm chết, ta cũng không ngăn. Nếu ngươi có thể thắng được cơ quan nhân ngẫu trong tay ta, ta liền tự mình ra trận, thân tay ban cho ngươi một cái chết. Thẩm Tì liếc mắt nhìn, thầm nghĩ: Cơ quan nhân ngẫu. Hai đội nhân mã tiến vào diễn võ trường, vì hồ yêu chủ động khiêu khích, theo quy tắc đã định, cả sẽ phải chi trả linh thạch, nên Chuyết chọn một gian phòng. Trong phòng bố trí pháp trận, mọi người bước qua cửa liền tiến vào không gian trận pháp bên trong. Trong lúc chờ đợi vào trận, Thẩm Tỳ khẩn cấp truyền âm: "Ninh huynh, có lẽ người còn chưa rõ, bì gia này chủ tu thất phù ma bì kinh, có thể dùng hai kỹ nghệ là chát chỉ và chế phù, lấy hồn phách làm nguyên liệu chính, khắc ấn phù triệt lên da thịt của mình. Khi mạnh nhất, họ có thể ghi khắc đồng thời 7 lá phù triện. Không kể giống hay khác, những phù triện này phát động nhanh chóng, gần như thần tốc như bảo mệnh pháp thuật. Không chỉ vậy, giữa các phù triện còn thường có thể tương tác, tạo thành sự phối hợp. Con hổ yêu kia tuy mới đầu quân không lâu, nhưng bị phục kiếp có khả năng phát ma phù cho hắn. Nghe hổ yêu nói chuyện lúc nãy, bị phục kiếp vì muốn chiêu mộ hắn, đã khắc trong hắn một lá. Bây giờ bọn họ vẫn chưa đến, e rằng đang khắc lá thứ hai. Trận chiến sắp tới, nhất định phải cẩn thận." Mượn cơ quan nhân ngẫu để thăm dò thực lực của hổ yêu và phù triện là một biện pháp ổn thỏa. Thẩm Tỳ biết Đình Chuyết có sự lĩnh ngộ về ngũ hành vượt xa người thường rất nhiều. Còn về việc vượt xa tới mức nào, gã vẫn chưa thăm dò ra. Trong mắt gã, Đình Chuyết tuổi tác xấp xỉ, có thể lớn hơn một chút. Ở tuổi này mà có được ngũ hành cảnh giới thâm sâu như vậy là điều vô cùng khó khăn. Phần lớn thời gian và tinh lực của Đình Chuyết chắc hẳn đã dốc vào phương diện ngũ hành. Còn về cơ quan thuật, chắc chắn sẽ không quá tinh thông. Vì vậy gã đã có dự đoán cho trận chiến sắp tới. Ninh Chuyết sẽ dùng cơ quan nhân ngẫu để thăm dò thực lực của hổ yêu. Nếu tình hình còn tốt thì có thể tiêu hao một phen làm suy yếu chiến lược đối phương. Sau đó Ninh Chuyết sẽ chủ động dùng ngũ hành sinh diệt phiến thi triển ngũ hành pháp thuật đánh chết hổ yêu, giành lấy thắng lợi. Ninh Chuyết khẽ vẫy tay: "Thẩm huynh đừng lo, chỉ là một con hổ yêu nho nhỏ mà thôi." Thẩm Tỳ khen ngợi: "Ninh huynh hào sảng." Tô Linh Khấu thầm bĩu môi, nghĩ bụng: "Biểu ca ta có lòng tốt khuyên nhủ, ngươi lại không lĩnh tình, kiêu căng như vậy. Lát nữa nếu thật sự bại trận, e rằng thể diện sẽ mất càng nhiều hơn. Ai, hy vọng người thắng." "Chắc là sẽ thắng nhỉ." Tô Linh Khấu rốt cuộc chưa từng trận mắt chứng kiến Đình Chuyết ra tay, nếu không có quá nhiều lòng tin vào hắn. Một lát sau, Bị Phúc Kiếp và Hồ Yêu tiến vào phòng. Hồ Yêu bước vào trung tâm diện võ trường, còn Bị Phúc Kiếp cùng với Thẩm Tỳ, Tô Linh Khấu đứng ngoài quan sát. Đôi mắt Hồ Yêu sáng rực, hớn hở vô cùng. Cả thẩm nghĩ, chủ động khiêu chiến là đúng, để thắng trận này, công tử già lại ban tặng cho ta một lá ma phù, thực lực đại tăng, trận này ta chắc chắn sẽ thắng. Tiểu tử, ngươi cứ coi như lễ phép thăng cấp của ta đi. Gã vươn ngón tay ngoắc ngoắc về phía Ninh Chuyết, ý tứ khiêu khích vô cùng nồng đậm. Ninh Chuyết mặt không biểu cảm, khẽ vung tay, từ đầy lưng chữ vật phóng ra một cơ quan nhân ngẫu. Chỉ thấy cơ quan này cao 6 thước 3 tấc, hình dạng nữ nhân, 6 cánh tay, tư thái mềm mại. Về mặt cơ thể của nàng phủ bởi một lớp giáp men 3 màu rực rỡ, khuôn mặt mặt nạ trắng xứ tuyết, sợi tơ bằng tằm dệt thành mái tóc xanh. Tuyết thải nữ tuệ vừa xuất hiện, bề ngoài xinh đẹp đã thu hút ánh mắt của mọi người. Ngay lập tức, Tô Linh Khấu khẽ kêu lên: "Cơ quan nhân ngẫu cấp kim đan." Bị Phúc khiếp sợ chợt nhíu mày. Cho đến nay, những cơ quan nhân ngẫu tinh anh mà Ninh Chuyết chế tạo đều lấy cấp kim đan là khởi điểm. Toàn thân tuyết tài nữ tuệ, vật liệu hầu như đều là bảo tài cấp kim đan, trong bộ phận cơ quan cốt lõi cung cấp pháp lực. Quá một viên quỷ đạo kim đan, kim đan phát ra pháp lực, thông qua pháp trận chuyển hóa thành băng thuộc tính lực. Bộ phận chuyển hóa này tất nhiên sẽ phát sinh hao tổn và độ trễ, nhưng Ninh Chuyết đã làm được tốt nhất trong khả năng hiện tại. Trong tay hắn không có kim đan băng thuộc tính phù hợp. Hồ Yêu thấy Ninh Chuyết trực tiếp thả ra một con cơ quan nhân ngẫu cấp kim đan thì thầm mắng một tiếng: "Tên tiểu tử nhân tộc giàn trá, đây e rằng là át chủ bài mạnh nhất của hắn, cố ý nói lời hay ho, thực chất để đối phó với ta. Hắn ngay từ đầu đã dốc toàn lực." Hồ Yêu thường rất ngưng trọng, không dám lơ là. Gã cũng có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thế cơ quan nhân ngẫu màu sắc rực rỡ, đoán rằng đây là cơ quan chú trọng tầm xa. Gã gầm lên một tiếng, phong hành pháp thuật phát động, khiến tốc độ của mình tăng vọt. Hồ Yêu vồ tới tuyết tài nữ tuệ, vuốt hổ như đao, xé rách không khí, vừa nhanh vừa mạnh. "Tốt, áp sát rồi." Hồ Yêu thấy tuyết tài nữ tuệ không phản ứng, đứng yên bất động tại chỗ, trong lòng phấn chấn. Hai móng vuốt của gã gần như đồng thời chém trúng tuyết tài nữ tuệ. Tuệ vươn một đôi cánh tay phụ, Hai cánh tay giao nhau chắn trước mặt, tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai, làm đau mảng nhĩ. Cái gì? Đồng tử hội yêu cò rút, lộ ra vẻ khó tin. Sau màn đối chọi, cảnh tượng cánh tay cơ quan của đối phương đứt gãy không hề xuất hiện. Lớp giáp men ba màu phủ trên hai cánh tay lưu chuyển quang hoa, cứng rắn chống đỡ được một kích khai bia liệt thạch này. Thậm chí không một vết nứt nhỏ nào hiện ra. Ngược lại, hồ yêu cảm thấy vuốt hồ của mình đau nhức. Trên mặt nạ của tuyết thải nữ tuệ không chút biểu cảm, một đôi cánh tay phụ khác vươn ra như rắn độc, trực tiếp chọc vào chỗ sơ hở ở sườn eo của hồ yêu. Hồ yêu bị chọc trúng, trong lòng lại một lần nữa kinh hãi. Tốc độ nhanh thật. Gã liên tiếp lùi lại vài bước lớn, thuận thế cúi người vùng trước đôi hổ thô trắng, đôi hổ như roi thép quất về phía hạ bàn của nhân ngẫu. Tuệ xài bước, động tác mềm mại nhưng lại nhanh nhẹn linh hoạt, dễ dàng tránh né. Nàng chủ động áp sát, sau cánh tay hóa thành một mảnh ảo ảnh, hoặc quyền, hoặc trường, hoặc chỉ, công kích chuẩn xác vào khớp huyệt eo của hổ yêu, đánh cho hổ yêu liên tiếp bại lui. Thầm Ti, Bỉ Phúc Kiếp cùng với những người khác chứng kiến cảnh này đều vô cùng kinh ngạc. Họ không hề nghĩ tới năng lực cận chiến của cơ quan nhân ngẫu lại mạnh mẽ đến thế, động tác lại linh mẫn thế vậy. Thầm Ti nhìn về phía Ninh Tuyết, mười ngón tay của hắn không ngừng động đậy, pháp lực huyền ti dẫn dắt Tuệ tạo ra đủ loại tư thái chiến đấu, đồng thời vẫn giữ được vẻ đẹp của võ đấu. Hổ yêu liên tục gầm gừ, vuốt ảnh bay lượn, cố gắng lật ngược tình thế, nhưng giáp men của Tuệ có lực phòng ngự kinh người, sau cánh tay phối hợp lại càng trôi chảy không kẽ hở. Hơn nữa nàng vĩnh viễn không biết mệt mỏi, không hề có cảm giác đau đớn. Dưới sự thao túng của Ninh Tuyết, nàng đã từng bước hóa giải, đỡ đòn và chấn áp những đòn tấn công cuồng bạo của hổ yêu. Thân thể phạm vỡ của hổ yêu trước mặt tuyết thần nữ Tuệ lại trở nên nặng nề vô cùng và bất lực. Hổ yêu phản công không thành, bị đánh cho bầm dập cả mặt, trong lòng kinh hãi. Cơ quan này tận mạch, nhất định phải là hình cận chiến. Ta không cần phải công vào chỗ mạnh của địch. Gã gầm lên một tiếng, phát động yêu thuật hổ uy, chấn nhiếp cơ quan nhân ngẫu trong một khoảnh khắc. Nhân lúc này, hổ yêu bùng nổ rút lui, kéo giãn khoảng cách. Ninh Chuyết mỉm cười. Người đã đưa ra một lựa chọn sai lầm rồi. Trong lòng hổ yêu lập tức giật thót. Trong khoảnh khắc tiếp theo, sáu cánh tay của tuyết thái nữ Tuệ đã giơ lên, những ngón tay ngọc ngà thon dài nhắm thẳng vào hổ yêu. Trong cơ thể của nàng, noãn ngọc luân, bộ phận cơ quan cốt lõi bắt đầu quay nhanh với tốc độ cao, ba màu men lưu chuyển tăng tốc, pháp lực cấp kim đan chuyển hóa thành băng thuộc vun trào ra đầu ngón tay của nàng. Các loại băng hành pháp thuật được thúc đẩy thi triển, tạo thành từng đạo băng chùy băng thường sắc bén vô cùng. Đồng thời còn có những luồng hàn phong lạnh buốt thổi ra, tạo thành thế tấn công tầm xa mạnh mẽ. Sắc mặt của Bỉ Vô Kiếp trở nên vô cùng khó coi, ngay cả Thẩm Ti và Tô Linh Cấu cũng trở nên ngưng trọng. Hai người tự đặt mình vào tình cảnh đó, phát hiện ra nếu đối mặt với thế công như vậy, chắc chắn phải lấy tránh né làm chính, căn bản không thể cứng đối cứng. Hồ Yêu cũng chọn cách tránh né, nhưng Tuệ lại cũng bắt đầu di chuyển, thân pháp nàng như liễu rủ bay lượn, nhẹ nhàng nhưng không thể bay vút qua mấy trượng. Hồ Yêu bị truy đuổi đánh, rất nhanh đã bị đủ loại bằng dương pháp thuật bao phủ. Bỉ Vũ Kiếp, Thầm Ti, Tô Linh Khấu nhìn mà mí mắt co giật không thôi. Pháp khí phòng ngự mà Hồ Yêu dựa vào rất nhanh không chống đỡ nổi, liên tiếp bị phá hủy. Cái cơ quan quỷ quái gì thế này? Lại là hình tầm xa, muốn ta chết, ta trước hết sẽ cho người chết. Hồ Yêu rơi vào thời khắc sinh tử, bị dồn ép phát cuồng, huyết quang trong mắt bùng lên, mạnh mẽ vỗ vào ngực của mình. Hai lá ma phù mà Bỉ Phúc Kiếp ban cho lập tức được kích hoạt. Trên vai trái của gã hiện lên một đoàn thích thanh, đó là thiên trọng lân bỉ phù. Phù triện phát ra ánh sáng xanh xám, sau đó nhanh chóng gừng kết thành một lớp lân giáp màu xanh xám trên toàn thân hổ yêu, khiến phòng ngự của gã đại tăng. Trên ngực phải của gã cũng hiện lên một lá phù triện, đây là nhiên huyết bôn đằng phù. Nhất thời khí huyết của hổ yêu bốc hơi nghi ngút, tốc độ tức khắc bạo tăng mấy lần, để lại một đạo tàn ảnh tại chỗ. Trần thần đã hiện ra như quỷ mị, công kích của băng xương pháp thuật tuy vô cùng dày đặc nhưng vẫn luôn có những kẽ hở. Hồi Ưu lợi dụng những kẽ hở thoáng qua này, trả giá nhỏ nhất, rút ngắn khoảng cách với Tuệ. Ninh Tuyết thầm nghĩ, thế này cũng tốt, hắn đang định nhân cơ hội này để Tuệ cận chiến nhiều hơn, bồi dưỡng linh tính. Nhưng linh tính của Tuệ bỗng nhiên rung động mạnh, một luồng khát vọng rung động mãnh liệt theo pháp lực huyền ti truyền đạt đến Ninh Tuyết. Tuệ biểu lộ muốn tự chủ, vậy mà lại muốn tranh giành quyền điều khiển của Ninh Tuyết. Ninh Tuyết ngẩn người ra một lúc, xuất hiện sơ hở, hồ yêu dưới tác dụng của nhiên huyết nhanh nhạy nắm bắt được sơ hở, thuận thế triển khai tấn công điên cuồng. Tốc độ phòng ngự của gã bạo tăng, kéo theo chiến lực cũng tăng lên một đoạn lớn. Ninh Tuyết lại vào thời khắc mấu chốt này, trong thầm lặng hoàn toàn từ bỏ thao túng, khiến Tuệ chờ thêm bia đỡ đòn, bị hồ yêu đánh đấm dữ dội. Hay lắm! Bị phục kiếp siết chặt nắm đấm, lớn tiếng hô một tiếng, vẻ mặt cuồng hỉ hiện rõ. Thẩm Ty, Tô Linh Khấu sắc mặt đại biến. Thẩm Ty thầm nghĩ, quả nhiên Ninh huynh giỏi về ngũ hành, cơ quan thuật nhiều nhất cũng chỉ tính là kiêm tu mà thôi. Tuyết thể nữ Tuệ đã ngã xuống, hồ yêu tấn công đắc thủ, hùng diễm càng thịnh, phát ra tiếng cười điên cuồng. Nát bét cho lão tử! Cả muốn nhân cơ hội tốt này một hơi tháo dỡ nhân ngẫu này. Thân thức của Ninh Tuyết đã sớm như thủy triều rút đi, pháp lực huyền ti ngũ hành còn lại cũng chỉ là ngụy trang bề mặt, thực chất không hề có chút thao túng nào. Trong khoảnh khắc móng vuốt hồ yêu chạm vào cơ thể, Tuệ đang nằm trên đất đột nhiên hai mắt sáng rực, một luồng hàn ý từ đáy lòng hồ yêu dâng lên. Khoảnh khắc này các nảy sinh một ý nghĩ mà ngay cả bản thân gã cũng cảm thấy hoang đường. Cơ quan nhân ngẫu này giống như đã sống dậy. Noãn Ngọc Luân, bộ phận cốt lõi bên trong Tuyết Thể Nữ Tuệ, bùng nổ quang hoa rực rỡ chưa từng có. 360 lỗ khuyết phun trào ra băng vụ cực hàn, 6 bàn tay trực tiếp ấn lên người hồ yêu. Hàn khí hùng hậu hóa thành hàn lưu bao bọc hồ yêu, tiếng răng rắc vang lên. Thiên trọng lân bì phù ở trên thân hồ yêu điên cuồng lóe sáng, trên hư ảnh vảy giáp nhanh chóng phủ đầy vết nứt và lớp xương trắng dày đặc. Huyết khí được nhiên huyết buôn đằng phù gia tốc, ngược lại bị hàn khí đóng băng và tiêu hao cấp tốc. Hồ yêu kinh hãi phát hiện tốc độ của mình đang giảm mạnh, sức mạnh suy yếu, yêu lực vận chuyển trở nên khó khăn. Gã muốn rút lui, nhưng bão hàn chiếu như bùn lầy ghi chặt gã lại. Hồ yêu phát ra tiếng gầm gừ tuyệt vọng, gã điên cuồng giãy giụa, thiêu đốt tình huyết, thúc động yêu lực, nhưng đều không thể phá vỡ được lớp băng ngày càng dày và hàn ý ngày càng cắt da cắt thịt kia. Mười mấy nhịp thở sau, tiếng gầm gừ của hồ yêu không còn nữa, tiếng cuối cùng là một tiếng rên rỉ đầy bất cam và kinh sợ. Gã bị đóng băng hoàn toàn tại chỗ, hóa thành một tượng băng điêu khổng lồ sống động như thật, với khuôn mặt đầy vẻ kinh hoàng. Khí tức sinh mệnh của gã đã hoàn toàn đoạn tuyệt. Tuệ chậm rãi dừng công, ung dung đứng dậy sau cánh tay buông thõng. Quang hòa của Noãn Ngọc Luân thu lại, lớp giáp men ba màu lưu chuyển ánh sáng lạnh lẽo trong màn băng vụ. Nàng lặng lặng đứng ở trước tượng băng điêu, khẽ ngẩng đầu. Mặt nạ sứ tuyết không hề biểu hiện ra biểu cảm nào, nhưng tất cả những người quan chiến đều cảm thấy Tuệ đang lộ ra thần sắc kiêu hãnh. Chương 372, nghiên cứu tiểu Tuệ. Thắng rồi! Tô Linh Khấu hân hoan reo mừng. Cơ quan nhân ngẫu này có chiến lược thật mạnh, Thẩm Ty trong lòng chấn động. Cả đứng ngoài quan sát toàn bộ quá trình chiến đấu nên biết rất rõ, hồi yêu này chính là tu vi trúc cơ đỉnh phong, chiến lược vượt xa các tu sĩ trúc cơ bình thường. Nguyên hình của gã là mãnh hổ, thể chất vượt trội hơn người, tuy pháp khí trên người gã có phần kém, không xứng với tu vi và chiến lực, nhưng xét gã xuất thân tán tu lại là yêu tu, tình cảnh này rất đỗi bình thường. Đây là thời kỳ thịnh thế của tu trần giới, là thiên hạ của nhân tộc. Hai ma phù mà Bì Phúc Kiếp đã mang đến cho hổ yêu ít nhất cũng khiến chiến lược của gã tăng gấp 5 lần trở lên so với nền tảng vốn có. Thiên trọng lân bì phù có thể hoàn toàn xem như một pháp bảo phòng ngự xuất sắc. Nhìn huyết bùn đằng phù lại giúp hổ yêu như hổ mọc thêm cánh, tốc độ tăng vọt. Tốc độ này không chỉ là tốc độ di chuyển bước chân, mà còn bao gồm tốc độ ra quyền, xoay người, cùng với tốc độ vận chuyển khí huyết trong cơ thể. Có thể nói là tăng cường toàn diện về mặt tốc độ. Thẩm gia và Bì gia là tử địch của nhau. Thẩm Ty là người hiểu rõ nhất uy năng của thất phù, ma bì kinh. Vì vậy, ngay từ đầu trận chiến, Thẩm Ty đã lo lắng trong lòng, đặc biệt nhắc nhở Ninh Tuyết chú ý trọng điểm này. Trong lúc giao đấu, Khi gã thấy hồ yêu dựa vào hai ma phù mà áp đảo Tuyết Tài Nữ Tuệ, gã có một chút không ngạc nhiên. Nhưng cuối cùng hồ yêu đã bị tòa cơ quan nhân ngẫu này triệt để chấn áp. Thầm thì trong lòng kinh ngạc, Triệu Đống Bằng cuối cùng đã triệt để thể hiện ra chiến lược áp đảo của Tuệ. Đây là chiến lược cấp kim đan, hàng thật giá thật. Thầm thì không khỏi đoán rằng thế lực sau lưng của Ninh Chuyết rốt cuộc là bên nào, lại để cho hắn có cơ quan nhân ngẫu cấp kim đan. Gã lại không khỏi liên tưởng ở Vi Vân Quốc những thế lực nào giỏi cơ quan thuật, là Ban Gia, Toàn Cơ Kiếm Môn, Cự Tử Đường hay là Chức Hà Cơ Thành. Bị phù kiếp mặt trầm như nước, gã chết lặng nhìn Tuyết Tài Nữ Tuệ đang ngẩng đầu đau khổ phát hiện nếu đổi lại là mình ra chiến cũng rơi vào khổ chiến. May mà khả năng điều khiển cơ quan của người này không tốt, giai đoạn đầu trận chiến khá trôi chảy, nhưng đến giai đoạn sau khi hồ yêu sử dụng hai ma phù, hắn liền luống cuống tay chân, xuất hiện sai sót lớn. Nhưng cho dù là như vậy, chiếc cơ quan nhân ngẫu này cũng tuyệt đối không thể xem thường, đáng ghét. Bị phục kiếp âm thầm nghiến răng, mặc dù gã xác định Ninh Chuyết với tư cách là người điều khiển cơ quan là mắt xích yếu nhất, sau này nếu mình muốn khai chiến với hắn nhất định sẽ chọn tấn công Ninh Chuyết trước, nhưng gã cũng không thể không thừa nhận Ninh Chuyết là một cường địch. Ninh Chuyết thu Tuệ lại nhưng không rời sân mà nhìn về phía Bỉ Phúc Kiếp ngoài trường. Đến đây, thủ hạ của ngươi đã chết rồi, tiếp theo sẽ là đến lượt người đấy. Ninh Chuyết lại một lần nữa khiêu chiến một cách mạnh mẽ. Bỉ Phúc Kiếp ánh mắt lóe lên, trên ý lại tụt dốc một mảng lớn. Theo gã thấy, Ninh Chuyết không tự mình ra tay, bản thân không giỏi điều khiển nhân ngẫu, rõ ràng là dùng Tuyết Tài Nữ Tuệ để tiêu hao, thăm dò tình hình địch. Thật ra Bỉ Phúc Kiếp cũng có ý đồ này. Gã phái ra hồ yêu ra chiến cũng là để thăm dò gốc gác của Ninh Chuyết. Kết quả hồ yêu không đánh lại được Tuệ, trực tiếp chiến tử. Bỉ Phúc Kiếp trong lòng rõ ràng không phải hồ yêu vô dụng, mà là cơ quan nhân ngẫu mà đối phương lấy ra này bản thân nó quá mạnh. Nếu ta ứng chiến, trước tiên phải đối phó với cơ quan nhân ngẫu này, nhất định sẽ khổ chiến, gốc gác sẽ bị bại lộ. Dù có thắng, lấy gì ra để đối phó với tù sĩ đầu to này? Kẻ trí không làm như vậy. Bị Phúc Kiếp nghĩ đến đây lập tức cười lạnh. Ta không chấp nhận khiêu chiến của ngươi. Ninh Chuyết cất tiếng cười, mặt mang theo vẻ châm biếm nói. Bị già chính là gia phong như vậy sao? Ngươi có phải là tu sĩ trúc cơ môn diện của gia tộc không? Thật là làm mất mặt gia tộc. Yên tâm, ta sẽ quảng bá chuyện ngươi hèn nhát không dám chiến đấu này ra rộng rãi. Bị Phúc Kiếp lắc đầu, sắc mặt xanh mét, nhưng thái độ từ chối chiến đấu lại vô cùng kiên quyết. Đại trượng phu có thể co, có thể duỗi, có thể tiến, có thể thoái, tùy người muốn thiêu diệt ta thế nào cũng được. Uy phong của Bì gia ta sao có thể bị lung lay bởi một hai câu nói đồn đại sao? Ninh Chuyết thấy Bì Phúc Kiếp không ứng chiến nhưng cũng không bất ngờ. Hắn đã nắm bắt được tính cách của đối phương, cố ý thể hiện sự mạnh mẽ chính là để đối phương biết khó mà lui. Ninh Chuyết quay đầu nhìn Thẩm Tỳ. Thẩm huynh, trên người hồi yêu này đã được gieo hai ma phù của Bì gia, ta sẽ tặng hắn cho huynh. Nếu huynh nghiên cứu kỹ lưỡng, nhất định có thể biết được bí mật của thất phù ma bỉ kinh. Bỉ Phúc Kiếp vẫn không hề lay chuyển, lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Các người có việc tháo dỡ, nếu có thể dễ dàng biết được áo nghĩa công pháp chấn tộc của ta, bỉ gia ta cũng không thể trường tồn bất diệt tới tận bây giờ. Cả nói xong liền quay người rời đi, vô cùng dứt khoát. Đã thua một trận, không đi thì làm gì, ở lại để đối phương tiếp tục dùng lời lẽ để sỉ nhục sao? Nhìn gã rời đi, Thẩm Tỳ, Ninh Chuyết đều không có cách nào. Dù sao đây cũng là tổng sơn môn của Vạn Tượng Tông, mọi người đều muốn gia nhập siêu đại phái, đương nhiên phải tuân thủ môn quy. Môn quy của Vạn Tượng Tông ràng buộc các cuộc đấu tranh giữa các tù sĩ phải quyết định bằng diễn võ, nhưng Bỉ Phúc Kiếp không chịu nhận lời khiêu chiến, không màng danh dự, Ninh Chuyết cũng không tiện dùng cường. Bỉ Phúc Kiếp rời khỏi diễn võ đường, trên đường đi như gió, sát ý tràn ngập, một dáng vẻ đừng người sống chớ lại gần. Hồ yêu vừa chết, Ninh Chuyết lại mạnh mẽ như vậy, khiến gã cũng có lời giải thích với gia tộc sau lưng. Nhưng đã thua trận đầu, nếu thua thêm trận thứ hai thì thật rắc rối. Tiếp theo, gã phải tìm mọi cách để lấy lại thể diện. Gia tộc ủng hộ ta, ta đối phó với Thẩm Tỳ có ưu thế, dù sao thì thủ hạ cũng nhiều hơn. Nhưng không ngờ Thẩm Tỳ lại kết minh cường đại, ta muốn đối phó hai người e rằng sẽ hơi yếu thế. thầm thì hắn có thể kết giao cao thủ, sao ta lại không thể chứ? Lần này ban giao cơ quan cũng có hậu bối tuấn tú đến, muốn gia nhập vào Vạn Tượng Tông. Bản gia từ trước tới nay đều cực kỳ khao khát những tạo vật cơ quan ưu tú, đặc biệt là tên Bàn Tích này. Bản tính tham lam, thích nhất là thu thập cơ quan mạnh mẽ. Bị Phúc Kiếp bắt đầu mưu tính làm thế nào để phản công. Trong diện võ đường, Ninh Chuyết một lần nữa tặng thi thể hồ yêu cho Thẩm Tỳ. Hắn tuyệt đối không phải nói những lời khách sáo. Thẩm Tỳ xua tay. Trong quyền thi lễ, đa tạ Ninh huynh, nhưng đây là chiến lợi phẩm của ngươi, là thứ mà ngươi vất vả chiến đấu mà có được, sao ta có lý do gì để nhận lấy đây? Xuất phát từ tâm tư, vì Ninh Chuyết đã kết thù với Bỉ Phúc Kiếp, Thẩm Tỳ gã sẽ không nhận thi thể của hồ yêu. Hồ yêu chỉ là tu vi trúc cơ kỳ, giá trị không lớn. Nếu gã nhận thì tính chất của trận diện võ này sẽ thay đổi, từ việc ban đầu là Ninh Chuyết Bỉ Phúc Kiếp kết thù, chuyển thành Ninh Chuyết ra mặt vì Thẩm Tỳ, Thẩm gia. Bỉ Phúc Kiếp chủ động rút lui đã biểu lộ sự kiêng dè đối với Ninh Chuyết. Nếu sau này Ninh Chuyết tuyên truyền chuyện Thẩm Tỳ đã nhận thi thể của hồ yêu, thì Bỉ Phúc Kiếp rất có khả năng sẽ mượn cớ mà thoái lui, có lý do chính đáng để từ bỏ đối phó với Ninh Chuyết, chuyên tâm đối phó với Thẩm Tỳ và những người khác. Đây là quy tắc của chính đạo. Thẩm Tỳ tiếp tục giải thích. Ninh huynh có lẽ không biết, lời Bỉ Phúc Kiếp nói quả thật có lý. Thẩm gia ta và Bỉ gia kết oán đã lâu, thương vong giữa đôi bên là không thể đếm xuể. Thi thể của các tu sĩ Bỉ gia mà tộc ta thu được cũng không ít. Tộc ta đối với thất phù ma Bỉ Kinh đã có nghiên cứu từ lâu. Thi thể hồ yêu này quả thật có thể hé lộ bí mật của thất phù ma Bỉ Kinh, nhưng đối với tộc ta không còn giá trị. Ninh huynh cứ việc nghiên cứu, dựa vào ngộ tính và học thức của Ninh huynh nhất định sẽ có được sự khai sáng. Chỉ riêng những lời giải thích này vẫn chưa đủ. Thẩm Tỳ quả không hổ là thiên tài của đại tộc, từ nhỏ đã nhận được giáo dục cấp tinh anh. Gã lại lấy ra một khối ngọc giản. Ninh huynh có hứng thú với cửu cung trận? Ta tuy quen biết Ninh huynh chưa lâu nhưng lại cực kỳ hợp duyên. Lần này Ninh huynh lại ra mặt vì bằng hữu này của ta, xin cho phép ta tặng huynh phần học đường bút ký này, khẩn cầu Ninh huynh tuyệt đối đừng từ chối. Ánh mắt của Ninh Chuyết tinh quang lóe lên, lập tức thấu hiểu dụng ý trong lòng Thẩm Tỳ. Hắn ngay lập tức tán thưởng tạo nghệ của Thẩm gia trên cửu cung trận, lời khẳng định giao tình giữa mình và Thẩm Tỳ, cuối cùng thu lấy khối ngọc giản. Sự việc kết thúc, Thẩm Tỳ, Ninh Chuyết đều cảm thấy giao tình giữa đôi bên lại sâu thêm một tầng. Thẩm Tỳ mời Ninh Chuyết cùng đi quan sát người khác diện võ, đây vốn là mục đích của Ninh Chuyết đến đây. Nhưng việc gặp Bỉ Phúc Kiếp là một sự bất ngờ, càng bất ngờ hơn là biểu hiện của Tuyết Tài Nữ Tuệ trong trận chiến. Điều này đã phá vỡ kế hoạch ban đầu của Ninh Chuyết, vì vậy hắn khéo léo từ chối lời mời của Thẩm Tỳ, nói rằng không thể chờ đợi tham ngộ học đường bút ký mà Thẩm Tỳ đã tặng. Thẩm Tỳ đương nhiên sẽ không giữ Ninh Chuyết lại, chỉ có thể lưu luyến chia tay. Nhìn Ninh Chuyết rời đi, Đô Linh Khấu có chút lo lắng. Biểu ca, người đã đưa học đường bút ký cho Ninh Chuyết đạo hữu, liệu có tiết lộ áo nghĩa trận đạo của Thẩm gia không? Thẩm Tỳ khẽ mỉm cười nói, đương nhiên là có một vài áo nghĩa độc quyền của Thẩm gia ta, nhưng không nhiều. Biểu muội đừng lo, trước khi tặng ta đã suy nghĩ kỹ lưỡng rồi. Ninh Chuyết vốn dĩ có thể nhường nhịn một chút tránh của trận chiến này, bởi vì ta nhất định sẽ không lùi bước, mà đã sớm bày tỏ ý tử chiến, nhưng hắn vẫn cố ý ra mặt, dùng hành động biểu lộ thành ý muốn thân cận ta, sao ta có thể xa lánh hắn chứ? Ánh mắt Thẩm Tỳ mê man. Mà để bày tỏ lòng biết ơn thì phải thể hiện thành ý của ta. Ta không thể rõ thế lực sau lưng của Ninh Chuyết, nhưng xét theo trận chiến này nhất định không nhỏ, nội tình không cạn, vì vậy chỉ có thể lấy ra thứ mà hắn nhất định thiếu thốn, mới coi là vạn vô nhất thất. Hiện tại cũng chỉ học đường bút ký là thích hợp nhất. Với kiến giải độc đáo của Thẩm gia ta trên cửu cung trận, chỉ cần Ninh Chuyết tham ngộ thì nhất định sẽ có thêm càng nhiều khao khát. Tô Linh Khấu vỗ tay tán thưởng. Ta biết rồi, biểu ca, đây là mồi câu mà chúng ta thả ra. Thẩm Tỳ cất tiếng cười sảng khoái. Đúng như vậy. Trong thập đại kinh điển tĩnh trận, cửu cung trận đặc biệt phức tạp. Học đường bút ký của ta chính là ghi chép 3 năm của ta. Người thường muốn thảm nghiền lại không có giáo điển của gia tộc, thời gian sẽ còn dài hơn nhiều. Tô Linh Khấu nở nụ cười. Biểu ca, ta thấy cảnh Ninh Chuyết mong ngóng cầm học đường bút ký đến huynh chỉ giáo rồi. Thẩm Tỳ lại một lần nữa cười lớn. Ninh Chuyết trở về động phủ đã thuê, ngay lập tức phóng ra Tuyết Thể Nữ Tuệ. Thần thông nhân mệnh huyền ti, hắn trực tiếp sử dụng thủ đoạn thao túng mạnh mẽ nhất, cưỡng chế kết nối với linh tính của Tuệ. Đồng thời hắn vươn hai tay, mười đầu ngón tay ngưng tụ bắn ra ngũ hành huyền ti, nối liền với các khớp xương ở trên người của cơ quan nhân ngẫu. Tuệ ngay lập tức giãy giụa một chút, nhưng không thật sự thoát ra. Ninh Tuyết thông qua nhân mệnh huyền ti, lập tức cảm nhận được cảm xúc không kiên nhẫn của đối phương. Tạm hết chương 372. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.